Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 92, phụ nữ còn nguy hiểm hơn rượu vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Bạc Hàn Xuyên trở về phòng, vừa mới tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm, trên tay cầm một ly rượu đứng trước cửa sổ đối với nụ hôn bên hồ từ đầu đến cuối anh không hề quên. Anh tự cho rằng mình chưa bao giờ là một người đàn ông ham mê sắc dục. Thực ra anh bài xích phụ nữ. Anh cảm thấy việc gần gũi với một người phụ nữ, hay thậm chí là việc hai người không một mảnh vải che thân chạm vào da thịt của nhau và nhìn nhau một cách thẳng thắn, là điều khiến anh rất khó chịu khi nghĩ về nó. Dơ bẩn, một, từ lâu anh đã xác định không nên đánh giá thấp sự ảnh hưởng của Thẩm Ngân Tinh đối với mình, nhưng khi anh có thể nhận được nhiều hơn từ cô, nó thực sự khiến anh sợ hãi. Dường như cô là một người nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Một, cô đủ để được coi như là một việc ngoài ý muốn lớn nhất trong cuộc đời anh. Mơ đó, của Bordeaux có nhà máy rượu ông nội yêu thích, ông ấy từng nói rằng rượu vang đỏ là một chất lỏng có sinh mệnh, có thể nhấm nháp nhưng không được tham lam. Đừng để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến suy nghĩ và khả năng phán đoán của bạn. Rượu thực sự là thứ nguy hiểm nhất vì nó khiến người ta nghiện một cách vô thức. Ông nội từng nói trên đời này phụ nữ còn nguy hiểm hơn cả rượu. Anh không biết phụ nữ nguy hiểm đến mức nào, nhưng anh chắc chắn một điều. Phụ nữ thật sự dễ gây nghiện, mà anh đã bị nghiện. Một, ngày hôm sau, Thẩm Ngân Tinh cố tình dậy muộn hơn bình thường, khi đến nhà chính, nghe thím Trương nói rằng Bạc Hàn Xuyên đã đi rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện xảy ra tối hôm qua, tạm thời cô vẫn không biết mình phải đối mặt với Bạc Hàn Xuyên như thế nào. Cô Thẩm, mời ăn sáng. Vâng, cảm ơn, thím Trương bảo người giúp việc mang bữa sáng tới. Cậu chủ nói hôm nay cô muốn đi ra ngoài, tài xế đã đợi sẵn ở cửa rồi. Vâng, sau khi ăn đơn giản, Thẩm Ngân Tinh định rời đi. Cô Thẩm, chờ một chút, đột nhiên thím Trương gọi cô lại. Thẩm Ngân Tinh dừng lại nhìn bà ấy, thấy phía sau thím Trương dẫn theo hai người giúp việc tiến đến gần cô. Đây là quần áo và giày mà cậu chủ đã chuẩn bị cho cô thay xong rồi hẵng đi nhé. Trong mắt cô Thẩm Ngân Tinh hiện lên vẻ ngạc nhiên, anh ấy lại chu đáo như vậy à, nhìn bộ quần áo mình đã mặc hai ngày, cuối cùng Thẩm Ngân Tinh cũng không từ chối. Đó là một chiếc váy màu trắng, dài đến đầu gối, thiết kế thon gọn, cổ chữ V, ôm sát eo và mỗi bên cổ tay được đính hai chiếc cúc màu vàng kim. Đơn giản và hào phóng, phong cách và chín chắn, rất phù hợp với khí chất của Thẩm Ngân Tinh, mà Thẩm Ngân Tinh cũng rất thích chiếc váy này. Chỉ là chiếc váy này không chỉ phù hợp với ngoại hình của cô, ngay cả kích thước cũng vừa vặn đến đáng sợ. Bạc Hàn Xuyên hỏi thím Trương về kích thước của cô ư, mắt nhìn của thím Trương rất tinh tường, chỉ cần nhìn qua là bà ấy có thể biết chính xác số đo ba vòng của cô. Cô lên xe mà Bạc Hàn Xuyên đã sắp xếp trước đó, đi thẳng về nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm ở khu biệt thự cao cấp của Bình Thành. Khi về đến nhà họ Thẩm, hầu như tất cả những người trong nhà họ Thẩm đều ở đó. Khương Huệ Vân, Thẩm Minh Quốc, Dương Lan Hương, Thẩm Tư Duệ. Mặt Thẩm Ngân Tinh vô cảm bước vào phòng khách của nhà họ Thẩm, mọi người đều hơi giật mình. Mà Thẩm Tư Duệ nhìn thấy cả người Thẩm Ngân Tinh trắng sáng, có khí chất cao quý và lạnh lùng kiêu ngạo, ánh mắt của cô ta càng không ngừng đung đưa. Cô ta thực sự ghét Thẩm Ngân Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là khí chất cao quý không ai có thể sánh được của cô. Rõ ràng người có danh tiếng bê bối nhất là cô, dựa vào cái gì mà cô luôn trông như một người không coi ai ra gì, cao quý và quyến rũ. Vẻ ghen tị trong mắt cô ta chỉ thoáng qua, Thẩm Tư Duệ lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, tiến lại gần cô, rụt rè lên tiếng. Chị đã về. Cách Trương,